Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 41, cô gái này, cực phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người không quay về Hạnh Lâm đường, mà chậm rãi chạy dọc theo bờ sông, mưa cũng dần dần ngừng, ánh mặt trời chiếu lên mặt sông Trương Giang, sóng gợn lăn tăn, thậm chí còn có thể nhìn thấy có cá vui vẻ nhảy ra khỏi mặt sông. Lục Vân rất hưởng thụ thời gian như vậy, yên tĩnh chạy một lát, Lâm Thanh Đàn đột nhiên mở miệng hỏi. Tiểu Lục Vân, chị cả và chị ba của em đã sắp xếp công việc cho em chưa? Lục Vân cười khổ lắc đầu. Chị cả Diệp Khuynh Thành lúc trước an bài Lục Vân đảm nhiệm quản lý bộ phận nhân sự của tập đoàn Khuynh Thành, mặc dù nói chỉ là cho có, nhưng Lục Vân cũng không thích. Về phần chị B, quên đi, đến quán bar của cô ấy làm bartender à? Hay là đi làm nhân viên quét dọn xem sân khấu? Lâm Thanh Đàn suy nghĩ một chút nói, vốn chị muốn cho em đến Hạnh Lâm đường làm việc, nhưng em không có giấy chứng nhận hành nghề y, đó là một phiền toái. Không có việc gì, em có thể giúp bốc thuốc lại không cần giấy chứng nhận hành nghề. Hắc, thì chờ những lời này của cậu, Lâm Thanh Đàn giảo hoạt nói, ngày mai là ngày bác sĩ Lý Tuyền ngồi khám bệnh, người bệnh khẳng định rất nhiều, mà chị lại muốn đi nhập một nhóm thuốc đông y, cho nên liền nhờ cậu rồi. Chị hai, chị lựa em vào chồng, Lục Vân đưa tay sờ tới vòng eo mềm mại của chị hai. Lâm Thanh Đàn hất tay Lục Vân ra, nói, lái xe cẩn thận, được rồi. Lục Vân vừa mới chuẩn bị thành thật lái xe, bỗng nhiên liền nhìn thấy cách đó không xa một bà già, lảo đảo hướng bên này đi tới. Mẹ kiếp, ngày đầu tiên mua xe đã gặp phải va chạm, thật sự là phục. Hai người xuống xe, lập tức thấy lão thái thái kia vịn bánh xe, kêu to không ngừng. Đụng người rồi, cứu tôi, lão thái thái kêu to. Trên đường có mấy thanh niên lưu manh, lập tức chạy tới. Lão thái thái bà không sao chứ? Hai người này đâm vào bà, mọi người phải làm chủ cho lão già này a, ôi. Mấy thanh niên lập tức nhìn về phía hai người, khi nhìn thấy Lâm Thanh Đàn, trong ánh mắt toát ra một tia tham lam. Vậy sao, sao tôi nhìn thấy chính là các người đụng? Tóc vàng cười lạnh một tiếng, lại hỏi mấy thanh niên đứng bên cạnh. Mọi người có nhìn thấy không? Thấy rồi. Chính là chiếc Bugatti Veyron này đâm vào, cách Trương